Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, Bằng Tộc lại nhúng tay. Toàn lực xuất kích, 30, 50 trêu sau Lý Mục chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao. Vội vã xong trong miệng nhét vào vài cây linh thảo một bên luyện hóa linh thảo một bên điên cuồng. Đối chiến, mục đích chỉ có một, lưu lại ba cái long. Chỉ có lưu hắn lại chúng, mới có thể cho bọn họ một bài học. Điên cuồng tiến công bên dưới. Huyết long huyết tính cũng bị kích thích ra đến. Đầu tiên là một trận giao kích tiếng nổ vang rền. Nhưng ngay sau đó tiếng nổ vang rền biến mất. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Quay chung quanh ở một con rồng một người. Vô số đạo không gian liệt phùng đem một con rồng một người giao tiếp sinh ra hết thảy đều cắn nuốt. Lý Mục điên cuồng tiến công, đánh lén, tránh né, thủ đoạn ra hết, điên cuồng huyết long cũng là phòng ngự cùng tiến công đồng thời. Hai đạo bóng dáng chỗ đi qua, thiên địa một trận vặn vẹo, trời ạ tương đương, vây xem yêu tộc cao thủ, từng cái mồ hôi lạnh chảy ròng. Lúc trước không đối với Huyền Thiên Tông có ý nghĩ là đúng. Thực lực như vậy, nửa bước võ đế tồn tại đi. Chỉ ít, cái kia huyết long thực lực ở nửa bước võ đế. Nửa bước võ đế a. Đây chính là siêu cấp thế lực lá bài tẩy sao? Khẳng định không phải. Siêu cấp trong thế lực khẳng định còn có lợi hại hơn võ đế tồn tại. Chỉ là không nghĩ tới lần này long tộc vì diệt Huyền Thiên Tông vận dụng nửa bước võ đế. Càng không nghĩ đến Huyền Thiên Tông bên trong dĩ nhiên cũng có nửa bước võ đế. Huyền Thiên Tông, cái này không phải nửa bước võ đế. Hắn là một kiếm tu mà thôi. Thêm vào không biết tên thủ đoạn mới cùng huyết long chống lại. Huyết long cũng không phải nửa bước võ đế. Dựa vào thần thú thiên phú mới có nửa bước võ đế thực lực. Hiểu cao thủ, lắc đầu một cái, coi như vậy. Ngoại trừ điều động nửa bước võ đế ở ngoài, cái khác cao thủ có thể là đối thủ của bọn họ sao? Yêu tộc một đám cao thủ thổn thức không ngớt. Huyền Thiên Tông bên trong, mấy cái hóa thần nhìn chằm chằm đại chiến nháy mắt một cái không nháy mắt. Lão tổ chính là lão tổ, dĩ nhiên có thể cùng trong truyền thuyết huyết long đánh bất phân cao thấp. Ngắm nghía cẩn thận, các vị cũng có thể từ nơi này trận đại chiến bên trong lĩnh ngộ gì đó. Đại chiến trung tâm thiên đạo quy tắc đều rối loạn. Có thể lĩnh ngộ cái gì? Người muốn xem những kia đứt đoạn quy tắc. Ở lão tổ bọn họ giao chiến sau khi là thế nào bù đắp? Đây chính là cảm ngộ thiên đạo thật là tốt cơ hội. Vương Càn An nhắc nhở. Nhất thời, Huyền Thiên Tông mọi người nhìn chằm chằm đại chiến trung tâm tinh tế nhìn. Đại chiến trung tâm, Lý Mục chiêu nào chiêu nấy đều là toàn lực. Đan dược linh thảo vẫn hướng về trong miệng nhét, liên tục giao chiến sau khi, Lý Mục càng đánh càng thành thục, rất nhiều trước không có lĩnh ngộ chiêu thức, đã ở liên tục đột phá, huyết long càng lớn càng vất vả, bị đánh lén sau khi, liên tục phòng bị, thật vất vả chậm khẩu khí đến, muốn nhấn chết trước mắt tên khốn này thời điểm, huyết long phát hiện một cái chuyện kinh khủng, chân nguyên không đủ dùng rồi. Nhấn chết người trước mắt này có thể, làm sao có thể bảo đảm chính mình thuận lợi trở lại đây? Nghĩ tới nghĩ lui, huyết long chỉ muốn trước tiên thoát khỏi Huyền Thiên Tông tên khốn này. Bảo lưu thật ngất trở về rồi hãy nói. Huyết long muốn đi, Lý Mục há có thể đồng ý. Không tiếc tiêu hao hết thảy chân nguyên kéo huyết long. Đối chiến bên trong, Lý Mục dựa vào đan dược linh thảo bổ sung chân nguyên. Huyết long chỉ có thể mắt thấy chính mình chân nguyên một chút tiêu hao. Nhưng thủy chung thoát khỏi không được người trước mắt này dây dưa. Ngay ở hắn nghĩ phá phủ trầm chu. Một hơi giết chết người này lại nói thời điểm. Đã không có thực lực giết chết đối phương rồi. Bất cẩn rồi. Không, là kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Ăn như vậy thiệt thòi. Huyết long trong lòng kêu rên. Hiện tại chỉ có tận lực thoát khỏi Lý Mục. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tập trung lực lượng hướng Lý Mục oanh kích. Lý Mục liên tục né tránh. Này long là muốn cùng chúng ta liều mạng. Lý Mục lùi về sau hai bước, cực lực thoát khỏi tiến công. Vèo tương đương làm một con rồng một người rằng có đại thời điểm. Huyết Long quay đầu hướng xa xa chạy đi. Có thể thoát được sao? Nghĩ tới thật đẹp. Lý Mục hướng phía trước đuổi hai bước. Sau đó chân nguyên trong cơ thể cuồn cuộn. Thân thể đứng ở không trung nhìn chằm chằm Huyết Long đi xa. Đè nén trong cơ thể thương thế. Nói thầm một tiếng. Quên đi tương đương, chạm đích bay trở về Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Phù tương đương phun một ngụm máu. Dựa vào ở trong vườn thuốc, Lý Mục rơi vào mê man. Ngoại giới, hiện lên vẻ kinh sợ. Cùng Huyền Thiên Tông có cựu oán có oán. Vẫn là xem thường Huyền Thiên Tông yêu tộc cao thủ dồn dập rời đi. Huyền Thiên Tông bên trong, đang trầm mặc một lát sau, bùng nổ ra một mảnh hoan hô. Xa xa, ba cái long nhanh chóng hướng biển rộng chạy đi. Ngay lúc sắp vào biển lúc, Huyết Long vẻ mặt nghiêm túc. Mây đen to lớn đánh về phía Tam Long. Côn Bằng ăn dám như thế. Ăn các ngươi, ta là có thể đột phá. Có các ngươi tinh huyết, chúng ta bằng tộc lực lượng sẽ lần thứ hai nâng lên. Trong cấm địa, Lý Mục cũng không biết ngất bao lâu. Tỉnh lại, kiểm tra một hồi nội thương. Trên thân thể thương cơ bản không ngại. Nguyên thần bị trọng thương. Vui mừng chính mình lúc trước trong cơ thể còn có còn sót lại thuốc. Cũng vui mừng mình là ngất ở trong vườn thuốc. Ôi, vẫn là thực lực không đủ. Thần thức khô cạn, nguyên thần trọng thương. Nếu như long tộc trở lại, không thể như vậy liều mạng. Chỉ cần gia cố đại trận là được. Ở trong vườn thuốc tìm một cây tinh thần phương diện dược liệu. Một cái nuốt vào, Lý Mục bắt đầu chữa trị nguyên thần. Lại không biết bao nhiêu tháng ngày đi qua. Lý Mục tỉnh lại lần nữa. Lỗ mãng rồi. Sau đó chui vào cấm địa nơi sâu xa. Lại không biết qua bao lâu, Lý Mục từ cấm địa đi ra, xuất hiện tại tình báo bên trong cung điện. Lật xem mấy ngày nay chưa bao giờ đụng chạm đích tình huống. Long tộc cùng bằng tộc đánh nhau. Nhìn thấy tin tức này, Lý Mục sửng sốt một chút. Long tộc không phải muốn tấn công Huyền Thiên Tông sao? Ở đem tình báo lật về phía trước, không nghĩ tới cái kia ba cái long vẫn là chết ở bằng tộc trên tay. Cũng vậy, bằng tộc để ý như vậy mắt, làm sao có thể bỏ qua tốt như vậy một lần tiêu diệt long tộc sinh lực cơ hội. Huống chi, ở trong còn có một vị có thể so với nửa bước võ đế Huyết Long. Đây chính là siêu cấp thần thú. Long tộc tổn thất một có thể trở thành là đế cấp siêu cấp thần thú. Không điên mới là lạ. Nguyên lai Huyền Thiên Tông tất cả tai nạn đều bị bằng tộc đỡ được. Lại lật xem tình huống ngày. Đều 10 năm trôi qua rồi. Không nghĩ tới tương đương, không nghĩ tới hôn mê lâu như vậy. Mặt sau chữa thương thời gian có điều dùng 2 năm mà thôi. Nhìn dáng dấp bằng tộc cùng long tộc ân oán trong thời gian ngắn không giải quyết được. Vẫn là nghĩ biện pháp chữa khỏi vết thương tăng cao thực lực lại nói. Lý Mục lại lật cái khác. Liên quan với Lưu An đám người tình huống, vẫn không có tìm tới. Hết thảy đều mạnh khỏe. Tiếp theo chui vào Huyền Thiên Tông trong cấm địa. Bằng tộc cùng long tộc đại chiến. Huyền Thiên Tông đã bị phơi ở một bên. Theo đại chiến lan tràn, yêu tộc cũng bị vội và lựa chọn chiến đội. Đầu tiên là điêu tộc ưng tộc đối đầu giao tộc nhiêm tộc. Tiếp theo vũ tộc đối đầu thủy tộc. Yêu tộc khắp nơi đều ở giao chiến. Chính là lớn trên lục địa hồ tộc cùng lang tộc ma sát vẫn. Song phương đều là kiếm đối phương còn chưa trưởng thành thiên tài chém giết. Lý Mục nhìn thấy tình báo này đầu tiên nhìn liền nghĩ đến. Kiếp trước Siberia báo Sali cùng bầy sói dài đến mấy chục năm chiến tranh chuyện tình. Đánh tới sau đó đều hướng về đối phương con non ra tay. Hai tộc nếu như tiếp tục nữa, không cần bao nhiêu năm. Hai tộc bởi vì mất đi thiên tài nối nghiệp không cao thủ. Ở trên đại lục địa vị tam tích, bọn họ địa vị tam tích sau khi, dĩ nhiên là có người khiêu khích, làn sóng tiếp theo hỗn loạn cũng không xa. Mỗi ngày, Huyền Thiên Tông bầu trời lại nổi lên kiếp vân. Huyền Thiên Tông lại một cái quy nguyên cảnh đại lão đột phá hóa thần. Sau khi 50 năm sau, xuất hiện ở hiện một vị, Huyền Thiên Tông thực lực vững bước tăng lên trên. Thành nào đó trong ao, Nhiếp Vân đi theo phía trước tàn chân ăn mày phía sau. Ngăn ngắn 70 năm thời gian, hắn từ một hậu thiên võ giả nhảy một cái trở thành thánh cấp đỉnh cao cao thủ. Thực lực như vậy,